trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499: Muốn chết tướng quân. Trở về trang sách đường bị lạc thạch, cổn mộc phong kín, hậu phương tướng sĩ nhất thời bán hội mà khó mà thanh trừ chướng ngại chạy đến cứu viện. Giờ phút này bên người chỉ còn lại có không đủ 300 người. Trương Nhâm nhìn xem chung quanh vây quanh Tào quân, lòng có chút tóc chìm, nhưng không chút kinh hoàng. Cốc đạo cũng không hoàn toàn bị phong kín. Trước mắt tình thế tuy nhiên nguy cơ, nhưng chỉ cần thủ đến hậu phương tướng sĩ khơi thông đường chạy đến. Bên cạnh mình có 100 tên trang bị hoàn mỹ nhất khải giáp cùng vũ khí thân vệ, lại dựa vào địa lợi, thủ vững chỉ chốc lát cái kia không khó. Mắt thấy Trương Nhâm làm ra một bộ tứ chiến đến tư thế, Trương Hợp hừ lạnh một tiếng, hậu phương Hán quân đã bắt đầu thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Trên núi trước đó chuẩn bị lạc thạch, cổn mộc dù sao cũng có hạn, cản không quá lâu, trước mắt khó được cầm Trương Nhâm vây khốn. Không có quá nhiều thời gian để cho hắn chậm rãi chiêu hàng. Bắn tên, Trương Hợp giơ lên cao cao trường thương, sau đó hung hăng vung xuống. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng 2000 cung nỗ thủ bắt đầu đối Trương Nhâm vị trí chỗ ở phóng thích bó. Mũi tên, thuẫn, Trương Nhâm hừ lạnh một tiếng. Mười mấy tên thuẫn thủ giơ lên thuẫn bài đón đỡ. Hậu phương tướng sĩ một gối ngồi xuống. Này đầy trời bó mũi tên rơi xuống, đinh đinh đang đang vang lên liên miên, nhưng chân chính bị mũi tên bắn giết lại không mấy người. Trương Nhâm bên người thân vệ trang bị thế nhưng là hoàn mỹ nhất, trừ phi trực tiếp trúng mục tiêu mặt, nếu không tầm thường bó mũi tên rất khó làm bị thương. Trương Hợp mắt thấy cung tiễn đối với chi này Hán quân không có hiệu quả, trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới Hán quân vậy mà như thế xa xỉ cầm loại này thiết giáp cho tướng sĩ trang bị. Tất nhiên cung tiễn không có hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể cận chiến. Những trang bị này nên chính mình. Trương Hợp nhìn xem những giáp sĩ đó trang bị, ít có sinh ra đỏ mắt tâm tư. Lập tức một tiếng quát chói tai, Tào quân bắt đầu hướng phía Trương Nhâm nhánh binh mã này vây tới. Nhất định phải ở hậu phương Hán quân chạy đến trước đó, cầm chi này nhân mã cho diệt đi. Nếu chính mình dưới trướng cũng có thể có dạng này một nhánh trang bị tinh lương tướng sĩ, thì sợ gì Hán quân. Trương Nhâm bên người cũng không có cung tiễn thủ, cung tiễn thủ cũng là lưu tại hậu phương, cũng không cùng lên đến. Giờ phút này nhìn đối phương áp bách tới, lại không thể lấy cung tiễn chống đỡ, chỉ có thể bị động chờ đợi đối phương công tới. Mười mấy mặt thuẫn bài không đủ để kết thành thuẫn trận. Song phương tại tiếp xúc trong nháy mắt, huyết tinh cùng tiêu sát khí tức tràn ngập tại cái này không thung lũng lớn nói ở giữa. Hán quân trang bị tinh lương, ngụy quân binh khí dù là đối mặt không phải Trương Nhâm thân về, cũng rất khó nhất đao chảm phá đối thủ y giáp. Mà Hán quân binh khí lại có thể tùy tiện xé rách ngụy quân y giáp. Nhưng nhân số bên trên thế yếu tại đạt tới trình độ nhất định về sau, trang bị cũng rất khó đền bù. Cho dù là người mặc thiết giáp, không sợ bó mũi tên xạ kích thân vệ, đối mặt chen chúc mà tới Tào quân, tại đánh giết mấy người về sau, cũng sẽ kiệt lực, theo sát lấy bị người kéo vào trong trận, đào đi khải giáp, chặt đầu, hoặc bị trường mâu cho đâm chết. Chu Thông làm Trương Nhâm dưới trướng phó tướng, lúc này ở trong loạn quân đã giết mắt đỏ, làm Hán quân bên trong trung tầng tướng lĩnh. Chu Thông cũng không thu hút, nhưng không có người biết hắn nguyên bản thân phận. Nếu nên tính là ngụy quân, năm đó trời xui đất khiến phía dưới tại một lần lẫn vào địch doanh trong nhiệm vụ, bị sai xem như Hán quân đến mạch đạt dưới trướng. Bởi vì tác chiến dũng mãnh quan hệ, hắn tại đoạn thời gian kia lên chức rất nhanh. Dù sao lúc ấy Hán quân cũng không giống như bây giờ nhân tài đông đúc. Bí mật này luôn luôn bị hắn giấu ở tâm. mang đến cho hắn vô tận hoảng sợ. Cũng chính là bởi vậy, hắn trên chiến trường có chút liều mạng, tử vong cũng không đáng sợ. Loại kia lo lắng có một ngày bị người phát hiện chính mình bí mật vạch trần đi ra cảm giác mới đáng sợ, cho nên mỗi khi gặp tác chiến, Chu Thông đều 10 phần dũng vũ, đó là lấy mạng đi liều. Những năm qua này, may mắn không chết, hơn nữa còn từng bước một thăng chức, bây giờ đã là trong quân phó tướng, lần này càng là đảm nhiệm trương nhâm phó tướng. Nói thực ra, trong nội tâm, Chu Thông đã đem chính mình xem như hán quân, riêng là tại Lưu bị cầm xuống Nam Dương về sau, phần này quy trúc cảm tự nhiên cũng càng mạnh, nhưng này trong lòng bí mật liền như là một cây gai. Thủy chung nằm ngang ở tâm lý, lo lắng có một ngày bị người tra được chính mình qua lại. Lo lắng cho mình bây giờ được hết thảy sẽ tại trong vòng một đêm hóa thành bọt nước. Bởi vậy, Chu Thông mỗi khi gặp chiến sự, cũng là xông vào trước nhất mặt. Hắn đang cầu xin chết, nếu là chết trận xa trường, chính mình qua lại, cũng sẽ không có người lại đi quản. Y theo bây giờ đại hán quy củ, trong nhà mình thê nhi khẳng định sẽ bị ưu tiên chiếu cố. Chính mình cũng không cần sống ở loại kia dày vò trong thống khổ. Chỉ là thượng thiên tựa hồ là đang nói đùa hắn. Mỗi một lần hắn anh dũng hướng về phía trước, xuất ra liều mạng tư thế, lại đều không có thể chết thành. Ngược lại quân hàm càng ngày càng cao, thâm thụ thượng cấp tín nhiệm. Lần này, theo quân xuất chinh, nhìn xem ngày xưa cường quân, bây giờ tại hán quân trước mặt trở nên yếu ớt. Hắn một lần cho là mình có lẽ đời này đều khó mà thực hiện chết trận xa trường số mệnh. Nhưng lần này trương nhâm trúng kế, lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Có lẽ, lần này, mình có thể chết trận, thực hiện chính mình nhiều năm tâm nguyện, gần như điên cuồng xông vào trước nhất thả. Trong tay đao bây giờ bổ về phía những này ngày xưa đồng đội thì đã không có cái gì gánh nặng trong lòng, hắn chỉ muốn khiến cái này người đem chính mình chém giết. Lưỡi đao mang theo phong thanh, nhất đao chảm giết hai tên ngụy quân, đối phương trường mâu thủ cầm trường mâu đâm vào trên người mình, lại trực tiếp bẻ gãy, làm trương nhâm bên người trọng yếu tướng lĩnh. Chu Thông trên thân khải giáp đây chính là kiên cố nhất. Cái này đáng chết khải giáp. Chu Thông có chút hoán phẫn Lưu Nghị vì sao muốn cầm khải giáp làm kiên cố như vậy. Binh khí trong tay lại càng thêm hung tàn. Hắn tuy nhiên muốn chết, nhưng lại không có tự sát dũng khí. Đứng trước chiến trận thời điểm, tâm tình cũng phức tạp. Một bên là muốn mau sớm giải thoát, nhưng lại không nguyện ý như thế bị giết. Tại trong chiến trận, bình thường là hung mãnh nhất cái nào. Tới a, giết ta. Chu Thông phẫn nộ cầm trường mâu thủ ném lăn trên mặt đất. Tại đối diện Tào Quân trong mắt, này tư thái là 10 phần phách lối. Không ngừng có binh khí chém vào trên người hắn. Khôi giáp xuất hiện từng đạo vết rách. Da thịt cũng bị quẹt làm bị thương. Lại không năng lượng chí mạng, ngược lại kích thích Chu Thông hung khí, giết đến ác hơn, bốn phía ngụy quân bắt đầu trở nên có chút e ngại. Trên chiến trường, tướng sĩ tự nhiên là làm tốt chết trận xa trường chuẩn bị tâm lý. Nhưng cái này có cái độ, bình thường gọi là sĩ khí, hoặc là quân tâm, nhưng trên thực tế ý tứ đều như thế. Làm thương vong đạt tới trình độ nhất định thời điểm, các tướng sĩ sẽ biết sợ, cũng sẽ hoảng sợ, nhưng Chu Thông hiển nhiên không phải bình thường tướng sĩ, một cái một lòng muốn chết người, trên chiến trường biểu hiện không sẽ quản phe mình hao tổn bao nhiêu. Hắn chỉ là một mực trùng sát, vọt tới mình không thể lại hướng, vọt tới chính mình máu tươi chảy hết một khắc này. Bây giờ tại cái này vài trăm người trong chiến trận, Chu Thông không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất. Giờ phút này đã thành một cái huyết nhân, toàn thân trên dưới đều dính đầy máu tươi, lại giống như người điên đồng dạng tại trong quân chém lung tung giết lung tung, cũng kéo theo lấy hậu phương hán quân sĩ khí. Một người điên biến thành một đám người điên, như cũ không ngừng có Hán quân bị Ngụy quân kéo đi. Đào Khải Giáp nhưng còn sống, nhưng là tại Chu Thông chỉ huy dưới, không ngừng mà thẳng hướng bốn phía Ngụy quân. Giờ khắc này, Hán quân chiến trường chúa tể phảng phất không còn là Trương Nhâm, biến thành Chu Thông, dạng này như đúc, tự nhiên cũng gây nên Trương Hợp chú ý. Đây là người phương nào? Trương Hợp hơi kinh ngạc nhìn xem mang theo mấy chục tên Hán quân tả hữu điên cuồng hướng cát Chu Thông, cau mày nói, bốn phía Ngụy quân tướng lĩnh mờ mịt lắc đầu. Đó là cái so Trương Nhâm còn không nổi danh tướng lĩnh. Nhưng giờ phút này, lại thành công thành chiến tranh tiêu điểm. Này tướng lĩnh, không biết họ tên, một tên Ngụy tướng đi vào trước trận, nhìn xem Chu Thông quát lớn. Chu Thông trong lòng giật mình, phấn khởi tâm tình thanh tỉnh một chút, bất quá hắn không dám xưng tên, liền sợ Ngụy quân biết mình thân phận chân thật, cầm chính mình vạch trần đi ra. Tuy nhiên khả năng này không lớn, dù sao lúc trước Chu Thông bất quá là một tên tiểu binh. Hơn nữa lúc trước trà trộn vào tới một nhóm kia tướng sĩ cơ hồ đều chết. Nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất a. Không nói gì, chỉ là cắm đầu tiếp tục chém giết, giết đến so trước đó mạnh hơn. Quái nhân, này Ngụy tướng thấy thế thầm mắng một tiếng, cầm lên cung tiễn liền hướng về Chu Thông phương hướng vọt tới. Bó mũi tên thiết lập tại khôi giáp bên trên, đã tàn phá không chịu nổi khôi giáp bị bắn thủng, bó mũi tên vào thịt, lại không năng lượng thâm nhập hơn nữa xuống dưới. Ám tiễn đả thương người, quên hà anh hùng. Hán quân hậu trận bên trong, Trương Nhâm thấy thế, hừ lạnh một tiếng, quơ lấy cung tiễn liền một tiễn vọt tới, trực tiếp cầm này Ngụy tướng lồng ngực bắn xuyên, đồng thời quát, Chu Thông, chớ có lại trước, lui lại. Chu Thông giết đến đã giống như Trương Nhâm thân vệ có chút thoát ly. Cái này cũng không tốt. Vốn là nhân thủ không nhiều, nếu là bị chia cắt thì càng khó. Trương Hợp đã nhận trên 100 bộ coi như hoàn chỉnh khải giáp. Có là Trương Nhâm thân vệ, cũng có là phổ thông Hán quân trang bị, nhưng giờ phút này nhìn xem chỉ còn lại không đủ 100 người. Nhưng như cũ tử chiến Hán quân, Trương Hợp tâm tính có chút không bình tĩnh, hậu phương đường đã bị Hán quân khơi thông không sai biệt lắm. Đứng tại chỗ cao Ngụy quân tướng lĩnh liên tiếp hướng bên này huy động lệnh kỳ, đại biểu cho hậu phương Hán quân đã nhanh muốn khơi thông đường giết tới. Bốn phía khu vực đã bị Ngụy quân thi thể lấp đầy. Nếu không thể rào sát chi này Hán quân lời nói, chính mình phen này tính kế liền thất bại trong gang tấc. Nhưng không đến 300 người Hán quân, đến bây giờ chết trên chiến trường Ngụy quân đã không xuống thiên nhân, vẫn còn không có thể đem cầm xuống. Cái này khiến Trương Hợp trong lòng rất là nổi giận, nhưng lại không thể làm gì. Hán quân trang bị thật là dọa người, cái này tuyệt không phải Ngụy quân tướng sĩ không đủ cố gắng. Tướng quân an không? Hậu phương loạn thạch phía sau đã có Hán quân tướng sĩ đang hô hoán. Trương Nhâm nghe được mừng rỡ trong lòng, nghiêm nghị nói, tạm an, mau mau đến giúp, tướng quân đợi chút. Lần lượt bắt đầu có tướng sĩ trực tiếp bò qua này loạn thạch phân biệt ra, gia nhập chiến trận. Nhìn xem một màn này, Trương Hợp thống khổ nhắm mắt lại, không nghĩ tới một trận này vậy mà không có thể đem Trương Nhâm vây giết, ngược lại tự thân hao tổn không ít. Ánh mắt thật sâu xem cái kia còn trên chiến trường anh dũng chém giết Chu Thông liếc một chút. Nếu không có người này, có lẽ Trương Nhâm giờ phút này đã trở thành tù nhân. Thật không biết người này nghĩ như thế nào. Tướng quân, ép không được. Phục binh tướng lĩnh dục ngựa đi vào Trương Hợp bên người, trầm giọng nói, càng ngày càng nhiều Hán quân từ loạn thạch khu giết ra đến, gia nhập chiến đoàn, Ngụy quân bắt đầu xuất hiện tan tác cục diện. Trương Hợp thở dài, việc đã đến nước này, muốn vây giết Trương Nhâm là không thể nào. Tiếp tục đánh xuống thậm chí thất bại, Hán quân trang bị thực sự quá vô giải. Rút quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.